Cửu vực kiếm đế, chương 733, Thiên Võ Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên Lăng không đứng chắp tay, không nhúc nhích, sau 5 phút sắc mặt hắn mới hơi hơi biến hóa dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 5 phút đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên chính là ngay tại tìm kiếm cái kia Viêm Dương môn ký ức, đặc biệt là tại quy khư trong đại lục đã phát sinh đủ loại. Cái này 3 tên Viêm Dương môn đệ tử tại ngay từ đầu tiến vào quy khư thiên thời điểm, chính là đi thẳng tới quy khư trong đại lục, 3 người liên hợp lại, bố trí bẫy dập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một bên tìm kiếm cái này quy khư thiên bên trong đủ loại bảo tàng, một bên chính là muốn săn giết võ giả, chỉ là bọn họ có chút không may mắn, cái thứ nhất đụng phải người chính là Sở Phong Miên. Lấy về phần hiện tại, 3 người bọn họ đã là toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tại cái này Viêm Dương môn đệ tử trong trí nhớ, ngược lại là gặp một chút hữu dụng sự tình, một trong số đó, chính là đại biểu cho quy khư thiên gần nhất biến hóa. Ngay tại lần này quy khư thiên mở ra một khắc, quy khư đại lục ở bên trên, cũng là đột nhiên xuất hiện vô số loại dị biến, trong đó lớn nhất một cái chính là một chỗ di tích viễn cổ, đột nhiên xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa thế mà xuất hiện, Sở Phong Miên đều là không khỏi kinh hô một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Vũ Thiên Cung, đã từng ngay tại 10 vạn năm trước tại viễn cổ thời đại cửu vực bên trong đủ để được xưng tụng là xưng vương xưng bá một phương thế lực. So với hiện tại 7 đại tông môn tới nói, thậm chí đều là phải cường đại mấy phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ở trong sách cổ, mới đã từng biết được qua Vân Vũ Thiên Cung cái này một phương thế lực tồn tại, không nghĩ tới nó di chỉ chính là ngay tại cái này quy khư thiên bên trong. Bây giờ lại là đã muốn tức sắp xuất thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ nghe đồn rằng, loại này di tích viễn cổ xuất thế, rất có thể chính là đại biểu có viễn cổ thời đại truyền thừa đi ra thế. Tại cái này quy khư thiên bên trong đã từng không ít viễn cổ tông môn, đều là tại lúc trước cửu vực bên trong đủ để xưng vương xưng bá tồn tại, mặc dù nhưng đã là biến mất vạn năm, nhưng là bọn họ truyền thừa tại nhiều lúc y nguyên còn hội bảo lưu lại tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên tại cái này quy khư thiên bên trong, thường xuyên chính là hội có một ít viễn cổ di chỉ xuất thế, muốn đem cái kia chút viễn cổ tông môn truyền thừa, lại lần nữa truyền xuống tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là quy khư thiên bên trong, nhất đại cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa ta nhất định phải đạt được, đã từng đủ để tại cửu vực xưng vương xưng bá tông môn, bọn họ truyền thừa, không thể coi thường. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, vậy tự nhiên rõ ràng, cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, hắn là nhất định phải đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, so với bất luận cái gì nhất phương cường giả truyền thừa, đều chân quý hơn, trọng yếu nhiều. Liền xem như Sở Phong Miên đã từng chiếm được nhan cổ long đế truyền thừa chân chính tại cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa trước mặt, đều căn bản tính không được cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nhan cổ long đế mạnh hơn, cũng chỉ là một vị cường giả, mà Vân Vũ Thiên Cung đại biểu cho thế nhưng là cửu vực một thời đại. Tối thiểu tại hắn chỗ đỉnh phong thời đại, Vân Vũ Thiên Cung là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa chỉ sợ đều hội cửu vực bên trong đệ nhất thiên tài, loại cơ duyên này, trăm ngàn năm đều không đụng tới qua một lần. Sở Phong Miên từng tại cổ tịch bên trên, hiểu qua cái này Vân Vũ Thiên Cung, tự nhiên vậy rõ ràng cái này Vân Vũ Thiên Cung đến cùng sẽ có đáng sợ cỡ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn truyền thừa, Sở Phong Miên nhất định phải đạt được, không tiếc bất cứ giá nào đạt được. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa bây giờ còn không có triệt để mở ra, bất quá đã là tùy thời có khả năng mở ra, không có ở trễ nải nữa thời gian, với lại tại cái này Vân Vũ Thiên Cung di tích bên trong càng là còn có vô thượng kiếm khí tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong tâm thần, mơ hồ đã là cảm giác được tại Vân Vũ Thiên Cung di tích bên trong chính là có vô thượng kiếm khí tồn tại. Mặc kệ là cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, vẫn là trong đó vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên đều là nhất định phải đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, không chút do dự trực tiếp chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về Vân Vũ Thiên Cung di tích chỗ khu vực bay trốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi Sở Phong Miên đụng phải vô số bảo tàng, hắn đều không chút nào lý hội cùng Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa còn có vô thượng kiếm khí so sánh, loại vật nhỏ này căn bản không tính là cái gì. Một hai canh giờ đi qua, Sở Phong Miên độn quang, đã là tại quy khư trong đại lục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ngang qua vô số khu vực, đoạn đường này Sở Phong Miên chỗ đi ngang qua khu vực rất nhiều đều là một chút tuyệt địa, liếc nhìn lại, đều làm nhân sinh sợ, bất quá mỗi một chỗ trong tuyệt địa, mặc dù nguy hiểm, nhưng là trong đó bảo tàng, nhưng cũng là tuyệt không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nhưng bảo tàng này, Sở Phong Miên đều là không chút nào lý hội, hắn độn quang, một mực chính là hướng về một cái phương hướng bay đi. Trọn vẹn là ba canh giờ thời gian, ở trước mặt hắn, đột nhiên, chính là hiện ra một tòa to lớn vô cùng thành trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thành trì, vào chỗ tại quy khư trong đại lục vô cùng to lớn, nhưng cũng lộ ra cực kỳ cổ lão, đã là cũ nát không ít. Phía trên đã từng điêu khắc qua một chút cấm chế vết tích hiện tại vậy đã toàn bộ vỡ vụn, hiển nhiên là xuống dốc vẫn như cũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là bảng hiệu bên trên khắc họa có, Tiên Võ Thành, ba chữ, lại là có thể thấy rõ ràng. Tiên Võ Thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này chính là đã từng Vân Vũ Thiên Cung bên ngoài đô thành, tựa như là tại Bắc vực bên trong Bắc Mang thành đồng dạng, đại biểu cho là Vân Vũ Thiên Cung thế tộc lực lượng. Tại viễn cổ thời đại, cái này Thiên Võ Thành chỉ sợ là đủ để được xưng tụng là lúc ấy cửu vực bên trong số 1 số 2 bàng đại đô thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ bởi vì cái này Vân Vũ Thiên Cung suy bại, cái này Vân Vũ Thành vậy đồng dạng suy bại, đến bây giờ, rốt cục trở thành nhất phương phế tích. Bất quá mặc dù chỉ là một chỗ phế tích nhưng là Sở Phong Miên trong lòng, lại là không dám buông lòng cảnh giác chút nào, bởi vì Sở Phong Miên đã cảm giác ra, cái này Thiên Võ Thành bên trong, đã là có không ít võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên là cái này Vân Vũ Thiên Cung tức sắp xuất thế tin tức truyền đến, tại quy khư thiên bên trong không ít võ giả, đều là trước đến nơi này, chờ đợi Vân Vũ Thiên Cung mở ra. Đọc truyện tại Nerkiwatui, nét, từng cái, đều đã là tại Thiên Võ Thành bên trong, tìm kiếm tốt vị trí tốt nhất, một khi là Vân Vũ Thiên Cung mở ra chính là bắt đầu tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quan sát một chút chính là dưới chân khẽ động lập tức bước vào đến cái này Vân Vũ Thành bên trong. Ngay tại Sở Phong Miên bước vào đến Thiên Võ Thành bên trong một khắc vô số linh thức chính là không chút nào che lấp trực tiếp hướng về Sở Phong Miên liếc nhìn lại đây tựa hồ là đang đánh giá Sở Phong Miên.